Hổ tế, chương 619, góc truyện audio.com, chương 619, Bạch tiểu thư, cô không nghe làm đâu, gia tộc Robert chúng tôi có thể làm đại diện cho tập đoàn châu báu Bạch thị chính là vinh dự của chúng tôi. Có thể giúp sức cho Bạch tiểu thư, chính là phúc phận vô cùng to lớn của gia tộc Robert. Jack thân sĩ nói, vinh dự, phúc phận. Nghe đến những điều này, đôi môi gợi cảm của Bạch Du Tĩnh gần như hóa thành chữ O, cũng vì muốn Bạch Du Tĩnh có thể tin tưởng tất cả những chuyện này là sự thật. Jack liền nhìn sang Ham, người đàm phán của mình, nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Đã hiểu, Ham dùng tốc độ nhanh nhất để in bản hợp đồng đại diện hai bên. Cầm trên tay bản hợp đồng, Jack lập tức lấy ra dấu mộc của gia tộc Robert đóng dấu trên mục chữ ký. Sau đó cung kính đưa đến trước mặt Bạch Du Tĩnh. Bạch tiểu thư, hợp đồng tôi đã đóng dấu xong. Sau đây chắc cô cũng tin rằng những chuyện này đều không phải là mơ có đúng không? Cảm ơn, Jack thiếu gia. Cảm giác sự tin tưởng của gia tộc Robert dành cho tôi. Bạch Du Tĩnh run rẩy hai tay nhận lấy bản hợp đồng đại diện kia. Nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay, Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ. Công ty mình vừa rồi còn phải đối diện với nguy cơ phá sản. Hiện tại cục diện nguy hiểm vừa rồi lại nhờ vào một chiếc nhẫn đen mà được hóa giải. Cảm giác này quả thật không kém gì với cảm giác rơi từ trên thần đàn xuống, sau đó từ vực núi sâu thăm thẳm leo lên đỉnh cao. Điều này khiến cho cảm xúc trong lòng Bai Yuzing không ngừng lẫn lộn. Cô thật sự không ngờ đến rằng người giải cứu công ty mình vậy mà lại là một tên phế vật. Là một tên phế vật nổi danh tại thành phố Trung Nguyên. Đác nhìn thời gian, sau đó nhìn sang Bạch Du Tĩnh nói. Bạch tiểu thư. Chúng tôi trưa nay có chuyến bay. Hiện tại phải rời khỏi. Trước khi rời khỏi đây, tôi đại diện cho gia tộc Robert muốn van cầu giúp đỡ một chuyện. Jack thiếu gia anh cũng khách khí quá rồi. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra đừng ngại. Chấm, Bạch Du Tĩnh nhanh chóng khôi phục tinh thần. Jack thần sắc nghiêm túc nói. Làm phiền Bạch tiểu thư chuyển lời đến chủ nhân của chiếc nhẫn đen này. Gia tộc Robert vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của Điện Hạ. Toàn thể gia tộc Robert đều mong chờ Điện Hạ tái soát. Vừa rồi Jack cùng Lão Tộc trưởng đã bàn bạc với nhau. Lão Tộc trưởng nói cho anh biết rằng hiện tại Dương Tiêu có lẽ đang chấp hành nhiệm vụ bí mật ở thành phố này. Không được kinh động đến. Cũng vì vậy, Jack không hề miễn cưỡng muốn biết địa chỉ chỗ ở hiện tại của Dương Tiêu. Nhằm tránh kinh động đến anh, ông trời ơi, nghe thấy câu nói này của Jack, trong lòng Bạch Du Tĩnh lại lần nữa dâng lên từng đợt sóng kích động. Cô thật sự khó lòng tin tưởng được, gia tộc Robert vậy mà lại là người hầu của Dương Tiêu. Người đàn ông này rốt cuộc đã làm như thế nào? Trong mắt của cô, gia tộc Robert chính là gia tộc tài phiệt cấp thế giới. Cao không với đến. Còn Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật ở rẻ mà thôi. Hai người này như thế nào cũng không có chút dính líu gì với nhau. Jack nhìn sang Bạch Du Tĩnh cúi người nói. Bạch tiểu thư, chuyện này nhất định phải truyền đạt đến Điện Hạ. Jack thiếu gia xin cứ yên tâm. Đợi lần sau khi gặp Dương Tiêu, tôi nhất định sẽ mang những lời này nói với anh ta. Chấm, Bạch Du Tĩnh trịnh trọng nói. Ánh mắt Jack nhìn Bạch Du Tĩnh tràn ngập sự cảm kích. Sau đó anh ta liền dẫn theo một đám người rời khỏi tập đoàn châu báu Bạch Thị. Sau khi tất cả những người gia tộc Robert đều rời khỏi, Bạch Du Tĩnh lúc này mới nhìn sang chiếc nhẫn đặt trên bàn. Tinh thần có chút hoảng hốt. Cô nhớ lại khung cảnh khi Dương Tiêu nói ra một vật đổi một vật. Cô lúc đó còn khinh thường đem vứt chiếc nhẫn đen này vào thùng rác. Điều khiến Bạch Du Tĩnh mở rộng tầm mắt chính là, đây đâu phải gọi là một vật đổi một vật chứ. Đây rõ ràng chính là một vật đổi một mạng. Cách chương.